Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 467, làm cho người rung động xem ảnh thể nghiệm. Ký giả trực tiếp hỏi. La Mạch nhíu mày nói, đương nhiên có thể. Man of Steel sự tình đến tột cùng có tồn tại hay không? Ta tin tưởng tất cả mọi người có mình phân rõ năng lực, cũng không cần ta đang đông nói. Về phần Gravity có thể hay không đạt tới ta mong muốn, ta muốn, đây là phải dùng điện ảnh chất lượng đến nói chuyện. Ta đối với bộ phim này chất lượng có lòng tin. Ngươi cho rằng người Gravity sức cạnh tranh ở nơi nào? Tại thị giác hiệu quả, tại cố sự tình tiết. Phim này cùng Inception một dạng, vô luận là thị giác hiệu quả vẫn là cố sự tình tiết, ta tin tưởng đều có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng. La Mạch nói, mà đợi lát nữa mọi người liền có thể nhìn thấy những thứ này. Đến bây giờ, điện ảnh sẽ chính thức phát ra. Ngươi còn rất có lòng tin sao? Nói thật, ta sẽ cảm thấy khẩn trương. Nhưng ta tin tưởng ta điện ảnh chất lượng. Rất nhiều ký giả đều ở đây theo Man of Steel phát sinh sự kiện đánh lộn góc độ đến xem. Gravity cái này khiến La Mạch có chút phiền muộn không thôi. Nhưng lại không thể không tiếp nhận phó nhóm người này. Cuối cùng, điện ảnh sẽ chính thức bắt đầu. Tân Văn Quan cũng làm cho những ký giả này hậm hực ngồi trở lại mỗi người bọn họ vị trí. Hiện trường ầm ĩ một mảnh. Giấu trong lòng không cùng tâm tư điện ảnh, giải trí, văn hóa, giới thời thượng đám người ngồi ở phía trước. Chờ đợi lấy lớn người bình luận điện ảnh bọn họ ngồi ở giữa. Phổ thông người xem ngồi ở hàng sau. Tại ầm ĩ trong thanh âm, La Mạch mang theo nồng nặc mỏi mệt ngồi ở hàng phía trước. Nhìn thoáng qua bên người Châu Tấn. Châu Tấn nhìn trấn định tự nhiên, mang trên mặt một chút nụ cười. Bất quá, La Mạch có thể tại nụ cười của nàng trong nhìn thấy một chút cô đơn. Hôm nay đầu chiếu thức, La Mạch bị một đống ký giả quấn lấy, nhất điểm không gian đều không đáp lại. Mà Châu Tấn bên này, bọn họ cũng không làm sao chú ý. Không có cách, so với Trương Tử Di đến, Châu Tấn ở nước Mỹ thật đúng là không có người nào khí. Tuy nhiên chỉ cần đi qua Gravity về sau, Châu Tấn ở nước Mỹ nhân khí nhất định có thể tăng cao. Với lại nàng còn có một bộ tân điện ảnh Ảnh Mây, cũng sẽ thu hoạch được càng thật đẹp hơn quốc nhân tán thành. La Mạch hiện tại tạm thời cũng không dễ làm sao an ủi nàng, hoặc là cho nàng cái quái gì cam đoan, cũng chỉ có thể đợi đến điện ảnh chính thức đại quy mô Mỹ quốc chiếu phim về sau. Lại nhìn bộ phim này uy lực đi. Ngược lại là Châu Tấn nhìn La Mạch liếc một chút. La Mạch, ngươi không sao chứ? Những người này miệng là có chút tổn hại, nhưng nghe nói Mỹ quốc ký giả đều như thế, ngươi cũng đừng quá để ý. La Mạch mỉm cười gật đầu một cái. Kỳ thực trên đời này ký giả đều như thế. Châu Tấn cố ý tự an ủi mình một phen tâm tư. La Mạch cũng cảm thấy rất ấm áp. Ta đã biết, điện ảnh chính thức bắt đầu. Trên màn hình lớn, đầu tiên là đen kịt một màu, đồng thời cũng có giai điệu truyền đến. Tiếp theo trên màn hình lớn dần hiện ra hai hàng chữ đến khoảng cách địa cầu 600 km nơi. Nhiệt độ tại 100 độ đến 125 độ ở giữa ba động. Không còn khí ép, không có dưỡng khí, âm thanh không thể lời đồn. Trong vũ trụ sinh mệnh vô pháp còn sống. Rồi sau đó, trên màn hình lớn, nhảy ra Gravity Anh Văn tên phim. Rồi sau đó cũng là La Mạch tác phẩm mấy chữ. Giai điệu ở thời điểm này cũng đạt tới sao sao bộ phận. Xuất sắc IMAX âm hưởng hệ thống đem cái này giai điệu sao sao thổi phồng phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn thấy mấy chữ này, đến sân La Mạch đám fan hâm mộ trên mặt nổi lên mỉm cười. Tuy nhiên toàn bộ rạp chiếu phim vẫn có chút ầm ĩ. Chứng minh có rất nhiều người cũng không có đang xem chiếu bóng, mà là tại thảo luận hoặc là dứt khoát tại làm cãi nhau các loại sự tình. Liền xem như IMAX âm hưởng hệ thống truyền tới giai điệu sao sao cũng không có đem tên này chú ý lực kéo. Đến trong điện ảnh, ở trong đó liền bao quát Tom. Hắn đang tại cúi đầu chơi điện thoại di động, ngẫu nhiên mới ngẩng đầu nhìn một chút, dùng cái này đến biểu thị mình khinh thường. Nhưng mà, tại giai điệu lớn nhất sao sao trong nháy mắt, im bặt mà dừng, phảng phất bị kéo cắt lò xo một dạng, lập tức đứt gãy, sụp ra, to lớn, cao đến tiếp cận 30 mét IMAX cự mạc trên bất thình lình có 2/3 màn hình bị to lớn màu xanh ra trời địa cầu nhồi vào. IMAX trên màn hình, biến thành địa cầu đang xoay tròn dáng vẻ. Thật đẹp, làm sao đẹp như vậy? Khi địa cầu này xanh thẳm thân ảnh cơ hồ che kín toàn bộ màn hình lớn trong nháy mắt. Không chỉ là trong phim ảnh giai điệu tại sao sao trong nháy mắt im bặt mà dừng. Toàn bộ trong rạp chiếu phim sở hữu ầm ĩ âm thanh. Cũng liền như vậy im bặt mà dừng. Trước đó những cái kia gây gổ, ồn ào, cúi đầu chơi điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy khinh thường, mặt mỉm cười, như thế trong nháy mắt bên trong. Toàn bộ ngẩng đầu, nhắm lại miệng của mình sau đó lại mở lớn, lần này là bởi vì rung động. Biểu tình của tất cả mọi người cứ như vậy dừng lại. Cứ như vậy nhìn về phía to lớn IMAX màn hình, nhìn về phía này mỹ lệ tới cực điểm địa cầu mẫu thân. Tại IMAX 3D hiệu quả phía dưới, cái này to lớn địa cầu, phảng phất liền tại bọn hắn trước mắt chuyển động. Màu xanh da trời hải dương, trắng tinh mây mù quấn, màu xanh lục địa, hết thảy tựa như là một giấc mộng. Lúc trước mặc kệ lại đối với La Mạch khinh thường người. Khi nhìn đến cái này cự đại mà cầu trong nháy mắt, phảng phất có đồ vật xông vào linh hồn của mình, giống như đem mình linh hồn ném ở trong nước rửa một lần. Cả người đều cảm thấy hoàn toàn tinh khiết mà nhìn xem cái kia cực kỳ chấn động trưởng màn ảnh. Lúc này, liền xem như hàng đầu kỹ thuật cuồng nhân, James Cameron, khi nhìn đến cái này màn ảnh về sau, cũng há to miệng, một lát sau, dùng hiện ra vẻ khiếp sợ địa nhãn chỉ xem rồi thoáng một phát La Mạch vị trí. Trong lòng rung động phảng phất thủy triều một dạng sông mở. Mặc dù hắn vỗ qua Avatar, nhưng hắn lại không có cho địa cầu vỗ qua dạng này trưởng màn ảnh. Liền xem như Nolan, cũng mang theo vài phần rung động xem cái này màn ảnh. Hắn càng ngày càng phát hiện, La Mạch thật sự là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Mà xếp sau những người kia, cả đám đều mang theo vài phần si mê nhìn qua một màn này. Liền xem như trước ngoan cố phái Tom, cũng liền như vậy đưa di động cầm ở trên tay. Ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình xem. Bọn họ dạng này La Mạch người phản đối còn như vậy. Chớ đừng nhắc tới là La Mạch đám fan hâm mộ rồi. Bọn họ hiện tại giống như thật ngã vào một giấc mơ bên trong. Kéo dài 7 phần cỡ nào chuông. Địa cầu luôn luôn làm chủ yếu bối cảnh trưởng màn ảnh. Đã đem tất cả mọi người tại chỗ chinh phục. Trưởng màn ảnh được xưng là điện ảnh mỹ học cách mạng. Nếu như dùng đến tốt sẽ để cho điện ảnh 10 phần đặc sắc. Chiến tranh chi vương Lord of War khúc dạo đầu trưởng màn ảnh cho bộ phim này họa long điểm. Nhãn, ra sở phương chu toàn bộ điện ảnh đều dùng trưởng màn ảnh bài xuất đến. Xem thành biến thái. Trưởng màn ảnh là đặc biệt kiểm tra đạo diễn cùng nhiếp ảnh công lực đồ vật. Rất nhiều người nhìn rất lợi hại bộ dáng, nhưng bọn hắn sẽ ở trưởng màn ảnh trước mặt lộ tẩy. Chớ đừng nhắc tới đây là tràn đầy CG đặc hiệu điện ảnh. Trưởng ống kính sử dụng tất nhiên sẽ cực kỳ gian nan, như dẫm trên băng mỏng. Nhưng La Mạch cùng bộ phim này nhiếp ảnh, đem cái này trưởng màn ảnh đập đến phát huy vô cùng tinh tế. Cái này trưởng màn ảnh, vì phối hợp vũ trụ tĩnh mịch duy mỹ hoàn cảnh, chế tạo trước bão táp bình an, tạo nên ấm áp thú vị bầu không khí. Cho nên toàn bộ trưởng màn ảnh là chậm rãi di động màn ảnh. Nếu như không phải là đặc biệt chú ý, cơ hồ cảm giác không thấy nó tồn tại. Vì hiện ra mất trọng lượng trạng thái, trạm không gian thành viên ở đây dưới trạng thái hoạt động. Cảnh đừng dùng nhiều viễn cảnh, toàn cảnh, bên trong cảnh, ngẫu dùng cảnh gần cùng ảnh đặc biệt. Nhưng liền xem như dạng này, cái này trưởng màn ảnh cũng vẫn luôn đang kéo dài. Dài như vậy trưởng màn ảnh một mực đang tiếp tục, với lại không có cái gì thỉnh thoảng. La Mạch công lực, tại trưởng trong màn ảnh triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. To lớn IMAX trên màn hình, cho mọi người mang đến một cái không nguyện ý tỉnh lại mộng. Hiện tại, ngồi tại hàng đầu 10 phần hiểu công việc mấy cái đại đạo diễn, bao quát Cameron, bao quát Nolan bọn họ, là chân tránh tránh chấn kinh thậm chí rung động. Là mạch thế mà đánh ra thần kỳ như vậy một cái trưởng màn ảnh. Hơn nữa còn đang kéo dài. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái yêu nghiệt a? Với lại, trưởng màn ảnh vẫn còn tiếp tục. Hiện trường sở hữu ầm ĩ âm thanh toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người tại xanh mục kết thiệt nhìn qua cái này trưởng màn ảnh. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm 5-6 phút đồng hồ. Bọn họ giống như cũng cùng nam nữ chủ giác cùng một chỗ. Trôi dạt đến vũ trụ bên trên. Quan sát phía dưới đại địa. Thế là, bọn họ bây giờ ở thế giới. Ngược lại có chút không chân thật. Chính là như vậy một người để cho người nín hơi ngưng thần. Đẹp đến cực điểm trưởng màn ảnh. Hiện tại cơ hồ đem tất cả mọi người đưa vào rồi thế giới kia bên trong. Để bọn hắn phảng phất đặt mình vào trong vũ trụ. Sau đó, vũ trụ tai nạn đột nhiên xuất hiện bạo phát. Gravity lớn nhất mở màn cái kia trưởng màn ảnh. Cũng không biết cùng Quentin, David, Frankie, Yamus nhiếp ảnh cắt nối biên tập như thế điêu luyện sắc sảo, cực điểm huy hoàng, nhưng lại tại rất dài trưởng trong màn ảnh. Cho thấy một không có bất kỳ cái gì lời nói có thể hình dung không tì vết triết học xa xăm trống. Trải thần tính vẻ đẹp. Đồng thời, La Mạch cũng là dùng dạng này một cái trưởng màn ảnh. Để cho mọi người thể nghiệm được một cực đoan thực là chân thật cảm giác. Phảng phất thật đem khán giả đều ném tới cái kia mênh mông thái không trống trải bên trong. Ở nơi này dạng chân thực cảm giác dưới sự vũ trụ tai nạn bùng nổ. Điên cuồng đánh tới toái phiến. Phảng phất muốn xông bên trong mọi người một dạng. Rất nhiều người vô ý thức liền đi né tránh. Đơn giản là toái phiến quá chân thực rồi. Trùng kích lực cũng quá lớn. Lại nói La Mạch vừa mới dùng trưởng màn ảnh đem chân thật cảm giác hoàn toàn tạo đi ra. Hiện tại những này bất thình lình bùng nổ toái phiến trùng kích. Một cách tự nhiên cũng liền đánh chúng vào tất cả mọi người tại chỗ. Đồng thời cũng đem bọn hắn vừa mới thấy mộng cảnh phá tan thành từng mảnh. Dung động âm hiệu đem này vừa đúng giai điệu không có chút nào góc chết bày ra. Thanh âm the thế, gấp rút giai điệu. Để cho mọi người cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều ở đây theo nữ nhân vật chính cùng một chỗ chấn động, cực đoan cảm giác khẩn trương ở nơi này dạng gần như chân thật quang ảnh thể nghiệm trong triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Rồi sau đó, bởi toàn cảnh đến viễn cảnh, nữ nhân vật chính trên không trung xoay tròn rời người xem càng ngày càng xa, sau đó lại càng ngày càng gần, từ xa cảnh đến toàn cảnh. Xoay tròn lấy, nữ nhân vật chính hô hấp bắt đầu gấp rút, sau đó nữ nhân vật chính không xoay tròn nữa, nàng chung quanh bối cảnh bắt đầu xoay tròn, cái này trong màn ảnh, đem chú ý lực bởi đối lập vận động một phương chuyển hướng một phương khác, trên thực chất cầm vật tham chiếu trộm đổi thành nữ nhân vật chính, vì là xem điểm chuyển đổi làm cửa hàng, đón lấy, màn ảnh từng chút một tiến lên. Bên trong cảnh biến thành cảnh gần, bởi cảnh gần biến thành ảnh đặc biệt lại đến đại đặc tả. Màn ảnh đột phá quần áo vũ trụ đầu khôi, sau đó cớ nón trụ trong chuyển đổi thành nữ nhân vật chính chủ quan thị giác. Thông qua chủ quan thị giác cảm thụ xoay tròn, thế là, lần này, cũng không tiếp tục là khán giả nhìn xem nàng xoay chuyển. Càng giống là khán giả theo nàng cùng một chỗ xoay tròn một dạng. Cũng là tại dạng này trong màn ảnh, rất nhiều khán giả sớm đã không có nói chuyện hào hứng. Cực đoan khẩn trương, còn có này đã hoàn toàn bị quay chụp kỹ xảo đưa vào khán giả. Thật giống như biến thành nữ nhân vật chính, đang tại trong vũ trụ không giúp lan lộn, xoay tròn. Thế là, cực đoan thực là chân thật cảm giác đem tất cả người xem dồn đến một cái chật chội địa không ở giữa. Bọn họ đã quên chính mình quanh thân hoàn cảnh. Bọn họ cảm giác mình hô hấp càng ngày càng gấp rút. Phảng phất không ngừng đánh nhịp trống. Bọn họ cảm thấy mình tinh thần khẩn trương mà phấn khởi. Một khắc cũng không dừng được. Bọn họ phát hiện thân thể của mình giống như cũng ở đây rơi vào cái kia màu đen trong hư không. Chân thực đến đáng sợ. Cực đoan thực là chân thật cảm giác. Để cho hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị màn ảnh hấp dẫn, đều theo nữ nhân vật chính tại làm lần lượt xoay chuyển. Giờ khắc này, mọi người cơ hồ teng không ra miệng đến đòi nói chuyện điện ảnh là tốt là xấu. Bởi vì bọn hắn đang tại trong vũ trụ cô độc không giúp trôi nổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.